hỏi hút thuốc có phạm vào giới uống rượu không? Vì con thấy hút thuốc nó cũng thỏa mãn cái dục của mình, nghiệp này có nặng không? Quý vị nên nhớ dùm cái giới này là không uống rượu và các chất say là nhân sanh ra sự dễ vui. Thì nó có những cái đặc điểm, đó là gì? Thứ nhất là nó làm cho mình bị nghiện. Cái thứ hai nó làm cho mình dễ vui. Thì chính bởi vì những cái chi phần đó, cho nên cái việc hút thuốc cũng tính là phạm cái giới này. Nhưng mà nó ở cái mức độ là nó nhẹ hơn thôi. Tức là mình không có đến cái mức độ là mình đánh mất lý trí. Nhưng mà không kém bao nhiêu đâu. Thành ra đó nhiều vị đổ thừa là Phật không có cấm tầm bậy, do mình không có hiểu luật. Mình lại quên một chuyện, đó là gì? Đức Phật có nói bốn cái y cứu pháp đó. Đại loại là cái gì mà ngài chưa có cho phép, hoặc là ngài chưa có cấm mà xét thấy nó phù hợp với luật, phù hợp với luật, với kinh thì có thể làm. Còn chuyện nào mà ngài chưa có cho phép hoặc chưa có cấm ấy, mà thấy là nó không phù hợp, nó đi ngược lại với kinh và luật thì không được làm. Nhiều vị do không có kiểm soát được ấy, thành ra là dùng những cái cách này cách kia để mà lấp liếm, chứ còn thực tế thì nó phạm vào cái giới này. Còn quý vị hỏi nó có nặng hay không thì nó tùy thuộc vào đối tượng. Đối với hàng cư sĩ đó thì nó tương đương với việc là quý vị phạm vào một cái giới nghiêm trọng nhất trong năm giới. Còn đối với tu sĩ đó thì nó lại thuộc về cái giới có thể sám hối được. Nó thuộc về cái tội ưng đối trụy. Ưng đối trụy. Cái tội ưng đối trụy nó sẽ đưa ra một vài cái vấn đề để mà quý vị hiểu là cái mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào. Ví dụ như ăn chiều, tức là ăn chiều mà còn ăn mặt trời nó quá bóng rồi mà vẫn còn ăn chiều, tương đương với cái nghiệp đó. Đây, cái nghiệp nào cái gì dễ hiểu dễ hình dung. Hoặc là để móng tay dài, để móng tay dài mà không chịu cắt, để tóc dài không chịu cắt đấy. Hoặc là đi vào trong xóm làng mà còn mang dép thì nó tương đương, đó là những cái tương đương ha. Nhưng mà nó nhẹ hơn một số cái nghiệp, ví dụ như nó nhẹ hơn một số nghiệp như là động chạm người nữ, xúc chạm với người nữ bằng cái tâm ái nhiễm, rồi nói chuyện dâm dục với người nữ, rồi làm mai mối. Đấy thì nó đại loại là nó sẽ nhẹ hơn những cái tội sư vừa nó nói. Mà nó lại nặng hơn một số tội, ví dụ như soi gương, cắt tóc bằng kéo, tắm thường xuyên. Đấy thì nó lại nặng hơn những cái tội đó. Sẽ nói để quý vị có cái mường tượng về cái tầm nặng nhẹ của cái tội này trong cái hàng tỳ kheo ha. Còn đối với cư sĩ thì tương đương với cái việc là đứt một giới trong năm giới.